bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 633, Hàn Quốc ngôi sao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cùng Diệp Thần vẫn là đáp ứng cùng Huyết Hoa Hồng gặp mặt Teren Xe Tiểu Mai hung hăng muốn cùng Diệp Thần học công phu. Diệp Thần cười nói. Muốn học công phu ngươi cùng Lục Dũng học đi, bản lãnh của hắn ngươi muốn là học xong ra lông, thì cơ bản ở trường học vô địch. Lục Dũng thì là hít sâu một hơi, Diệp tiên sinh ta thật bội phục, ta không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá mạnh. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ha ha, ngươi cũng rất lợi hại, hai cái này sát thủ liên thủ các ngươi đều có thể ngang tài ngang sức đã rất hiếm thấy. Hiện tại nguy cơ tạm thời giải trừ, dù sao Diệp Thần đã cứu Huyết Hoa Hồng mệnh cho nên đối phương trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện. Người giang hồ coi trọng nhất cũng là nghĩa khí. Diệp Thần đem anh Đào cùng Tiểu Mai an bài tại thang thần nhất phẩm một chỗ nơi ở, đúng rồi, Dũng Tử, ngươi có bạn gái sao? Diệp Thần đột nhiên hỏi, Lục Dũng ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ thương cảm. Có, lúc thi hành nhiệm vụ hy sinh, Diệp Thần đó có thể thấy được Lục Dũng rất thương tâm. Lúc đó ta bị trọng thương, vì giúp ta dẫn dắt rời đi địch nhân nàng. Nói Lục Dũng hán tử này khóe mắt vậy mà ướt, báo thù sao? Không có, sau khi sự tình lần này, ta thì phục viên, ta cũng một mực tại tìm đối phương tin tức. Cửu nhân tên gọi là gì, có cơ hội ta có thể giúp ngươi báo thù. Bỏ cạp, Lục Dũng hít sâu một hơi, gia hỏa này một mực tại Đông Á kéo một cái hoạt động xuất quỷ nhập thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu, yên tâm đi, thù này ta nhất định thay ngươi báo. Đúng rồi, anh Đào ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi. Kỳ thật Diệp Thần đó có thể thấy được Lục Dũng có vẻ như đối cái này anh Đào có chút ý tứ. Dù sao tuy nhiên trước kia đã từng yêu, nhưng là đối phương đã không có ở đây. Cho nên Lục Dũng cũng cần phải tìm tới thuộc tại tình yêu của mình. Lục Dũng lắc đầu, không có báo thù trước đó ta sẽ không muốn chuyện tình cảm. Quảng cáo, Diệp Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, có điều có thể sớm ấp ủ một chút tình cảm huynh đệ chỉ phải thích thì truy, huynh đệ ta ủng hộ ngươi. Lục Dũng nghe vô cùng cảm động. Tuy nhiên Diệp Thần là lão bản của mình, có thể là đối phương một mực đem hắn làm thành huynh đệ. Ngày thứ hai, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi dạo phố, đi vào trung tâm mua sắm cửa, lại nhìn đến trung tâm mua sắm cửa bô đầy người, đây là làm gì à? Tô Huyền Nghi nhìn tới cửa các cô gái nâng thẻ bài cười nói. Là Thôi Thành Hạo, một cái Hàn Quốc ngôi sao, đoán chừng hôm nay có hoạt động đi. Hả, dạng này à, lúc này, tại một chiếc minivan bên trong, Thôi Thành Hạo đang ngủ gật. Thôi Thành Hạo, đến thời gian đi, ngươi nhìn trời lạnh như vậy, đám fan hâm mộ đều chờ ngươi ở ngoài đây. Thôi Thành Hạo ngáp một cái, bọn họ nguyện ý chờ liền chờ đi, ta buồn ngủ, lại ngủ một hồi. Lúc này, đám fan hâm mộ cũng chờ hơn một canh giờ. Một tên fan nhìn lấy bề ngoài buồn bực nói, chúng ta cũng chờ một giờ Thôi Thành Hạo vì cái gì còn không có đến. Đúng lúc này, đột nhiên một cái mắt sắc fan nhìn đến một nam một nữ đi tới. Tuy nhiên hai người đều mang khẩu trang cùng cái mũ, nhưng là nghịch thiên nhan trị và khí chất y nguyên khiến cái này fan đều ngây dại. Cái này không phải là chúng ta Thôi Thành Hạo đi, nhìn dáng người rất giống a, cặp mắt kia thật xuất khí a, nhất định là chúng ta Thôi Thành Hạo. Đúng đấy, ngoại trừ Thôi Thành Hạo ai còn sẽ như vậy đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nhất định là chúng ta Thôi Thành Hạo oppa. Thôi Thành Hạo thật là nghịch ngợm, muốn mang theo khẩu trang lừa dối vượt qua kiểm tra, không nghĩ tới vẫn là bị chúng ta phát hiện đi. Những cái kia fan nhìn đến Diệp Thần, đều ào ào não bổ, ngộ nhận là Diệp Thần cũng là Thôi Thành Hạo. Sau đó, những thứ này fan hướng về Diệp Thần vọt tới. Nhìn đến xông tới người, tất cả mọi người coi là Diệp Thần cũng là Thôi Thành Hạo như ong vỡ tổ lao đến. Thôi Thành Hạo chúng ta yêu ngươi. Thôi Thành Hạo cho ta một chương ký tên đi. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi hai người đang chuẩn bị dạo phố, lại nhìn đến một quần fan hướng bọn họ nhào tới. Nhìn đến những thứ này fan, Diệp Thần trở nên đau đầu. Hiển nhiên bọn họ là bị ngộ nhận là Thôi Thành Hạo, nhiều người như vậy muốn là đẩy ra Huyền Nghi làm sao bây giờ. Sau đó Diệp Thần lôi kéo Tô Huyền Nghi liền chạy. Cái kia quần fan, nhìn đến Diệp Thần chạy, càng xác định Diệp Thần cũng là thần tượng, sau đó điên cuồng ở phía sau truy. Thôi Thành Hạo chờ ta một chút nhóm, Thôi Thành Hạo không được chạy. Thôi Thành Hạo chúng ta là fan của ngươi a. Trong siêu thị xuất hiện kỳ hoa một màn, Diệp Thần kéo Tô Huyền Nghi tay ở phía trước chạy, đằng sau một đám học sinh muội theo đuổi không bỏ. Rất nhiều người qua đường đều ào ào hiếu kỳ, đậu phộng đây là có chuyện gì, có phải hay không cái gì ngôi sao lớn bị fan phát hiện. Diệp Thần nhìn đến một cái chỗ ngoặt đối Tô Huyền Nghi nói ra, chúng ta tách ra chạy, ngươi qua bên kia ta hướng một bên khác chạy. Dù sao, Diệp Thần minh bạch những thứ này fan truy người là mình, không có Tô Huyền Nghi hắn càng tốt hơn phát huy. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu, hai người theo hai cái thông đạo chạy. Thế mà chạy mấy bước Diệp Thần phát hiện khổ cực chính mình cái phương hướng này lại là cái ngõ cụt. Xoay người lại, những cái kia fan đã đem hắn ngăn ở bên trong. Những thứ này fan xông lên, bắt đầu chấm mốt, Diệp Thần muốn giải thích thế nhưng là những thứ này muội tử quá nhiệt tình, căn bản không cho chính mình cơ hội giải thích. Thậm chí có người trực tiếp đem Diệp Thần khẩu trang cho hái được. Bởi vì là cùng Tô Huyền Nghi đi ra cho nên Diệp Thần mị lực giá trị giọng rất cao. Làm những thứ này fan nhìn đến Diệp Thần kinh thiên nhan trị đều sợ choáng váng. Ta tắc đây cũng quá đẹp trai đi. Tuy nhiên những thứ này fan đều nhận ra Diệp Thần không phải Thôi Thành Hạo nhưng là Diệp Thần thực sự quá đẹp rồi. Trời ạ, cái này soái ca vậy mà so với chúng ta Thôi Thành Hạo còn đẹp trai. Thôi Thành Hạo làm sao có thể cùng cái này soái ca so a, ta quyết định thoát fan. Quảng cáo, ô ô ô, ta phát hiện ta đã ly tình biệt luyến. Thôi Thành Hạo tuy nhiên đẹp trai, nhưng là chỉ là tiểu thịt tươi đẹp trai. Diệp Thần đẹp trai, là đẹp trai phá thiên địa, hai người căn vốn không cùng một đẳng cấp. Các vị ta không phải Thôi Thành Hạo, tiểu ca ca, ngươi là ai? Chúng ta muốn làm ngươi fan, tiểu ca ca nhìn đến ngươi thứ nhất mắt chúng ta đã yêu mến ngươi. Hoa, đời ta lần thứ nhất nhìn đến như vậy xuất khí. Lúc này, những cái kia nữ hài đã cầm điện thoại di động lên điên cuồng chụp ảnh. Căn bản không cần mỹ nhan, Diệp Thần đã đẹp trai không tưởng nổi. Lúc này, Hàn Quốc ngôi sao lớn Thôi Thành Hạo rốt cục ngủ đủ. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra, tốt chúng ta đi xem một chút những cái kia não tàn không, đáng yêu fan đi. Một đoàn người theo bảo mẫu trên xe đi xuống, hướng về trung tâm mua sắm đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Thành Hạo nguyên bản còn chờ mong lấy cửa sẽ có người điên cuồng hò hét giơ bài tử của mình, kêu tên của mình, thậm chí còn có fan hội khóc ròng ròng. Thế nhưng là tại trung tâm mua sắm cửa, bọn họ lại khổ cực phát hiện vậy mà Lãnh Thanh Thanh, một cái fan đều không có. Mặt đất còn ném lấy hắn biển quảng cáo, một trận gió lạnh thổi qua, lạnh siêu siêu, cái này sao có thể, ta không phải tại Hoa Quốc có vô số fan đâu, những cái kia fan đều đi đâu rồi. Lúc này thời điểm có người qua đường nhìn đến Thôi Thành Hạo cũng một trận buồn cười. Mười mấy tên bảo tiêu bảo hộ kết quả lại căn bản không có fan, tình cảnh này buồn cười quá. Ha ha, nhất định là cái gì cái tự cho là đúng võng hồng, một cái fan đều không có còn mang theo nhiều như vậy bảo tiêu quá khôi hài. Cách chương.